Thập vạn đại sơn vương, hồi 15, động chủ phản Tây Phàn. Tiếp theo, đại sơn vương lập lức lộn vào mật thất, thấy đám con gái đã chạy đâu cả, đảo mắt nhìn quanh thấy sau cánh rèm hữu có tiếng động, bèn bước đến, vén trông vào, thấy đám con gái nấp cả vào đó, chàng liền lách luôn vào. Đám con gái thoát y vừa thẹn vừa sợ lùi sát vào tường, cô gái có vẻ đàn chị hơn cả, chắp tay vái lia lịa. Trăm lạy đại vương tha tội, chúng em đều bị. Đại sơn vương thấy đám con gái sợ hãi, ái ngại giơ tay làm hiệu ngắt lời, đoạn cắm súng vào bao, nghiêm nghị bảo. Các nàng đừng sợ. Ta đã biết các nàng đều bị lão tặc Tây Phàn cưỡng hiếp. Ta tới đây để trừ con quỷ sống. Nó chạy trốn đâu rồi? Đám con gái ngơ ngác nhìn nhau. Cô có vẻ đang chỉ trỏ sang phía tả, khẽ nói. Bên đó có nhiều nơi bí hiểm, có đường riêng chạy đi các ngã. Em ở đây đã hàng năm nhưng cũng không được biết. Đại Sơn Vương vội quay hỏi cô gái đàn chị. Đây còn lối thông ra. Cô gái gật đầu lễ phép. Dạ. Em có biết một lối, nhưng không kịp nữa rồi. Sao? Vách hang sẽ mở ra và chúng sẽ tới ngay. Đại Sơn Vương trông ra. Quả nhiên đã thấy bóng lũ sơn tặc in rõ trên rèm, chỉ súng dò tìm từng bước. Tiến thoái lưỡng nan, không còn cách gì hơn. Chàng đành chĩa súng ra quyết tử. Nhưng bất ngờ, cô gái đàn chị đã xông tới nắm phăng lấy cánh tay chàng tuổi, khẽ nhanh giọng. Chúng đông lắm, chớ bắn. Dứt lời, cô gái nhanh nhẹn kéo luôn chàng vô nẻo sau và đẩy luôn chàng vào giữa đám con gái thoát y. Chàng tuổi trẻ toan vùng ra, thì ngoài kia, liền mấy bàn tay đã vén cánh rèm và đám con gái đã nhanh trí đứng vây cả lấy chàng kín như bưng. Trong nháy mắt, chàng tướng thập vạn đại sơn đã lọc vào giữa những pho tượng thần vệ nữ chật như nêm cối. Biết chàng tướng núi khó chịu muốn thoát ra, một cô gái đứng phía sau khẽ thỏ thẻ. Đại vương chịu khó đứng chút thôi. Chúng vào đó. Lời vừa dứt, đã nghe có tiếng đàn ông giật mình bật kêu sửng sốt. Quý trời! Kìa! Ấy chết! Đại sơn vương hé mắt trông ra, thấy mấy cái đầu giặc vừa thò vào vội giật ra như bị điện giật. Cô gái đàn chị vờ làm vẻ thẹn, cự luôn. Kìa! Các chú, sao lại vào đây? Có ra ngay không? Một tên gián đội trưởng nhe răng cười. Anh em chúng tôi tìm thích khách. Phiền các cô nương chút. Cả đám con gái nhất loạt xua tay, nhao nhao cả lên. Cô gái đàn chị phất vải lụa vội vàng. Đây làm gì có ai? Buồn chỉ có chị em chúng tôi mà. Thích khách thoát lưới nó chạy cả ra lối đó rồi mà. Miệng nói, tay cua xiên y ném tung vào đám con gái. Mấy gian tặc đưa mắt ngó khắp gian phòng trống trải, trước khi quay ra, tên đội trưởng còn vờ lần chần hỏi đùa. Thật nó không có đây à? Hay các cô nương lại giữ nó làm của riêng đó? Dứt lời, hắn nhe răng cười, tiếc rẻ vẫy đồng bọn đi ra. Đám con gái lập tức đứng dạt ra. Chàng tướng núi thở phào, sẵn giọng. Đâu tướng hầu đâu. Cô gái đã chỉnh tề xiêm áo, nói như tạ lỗi. Thật vạn bất đắc dĩ. Chị em tôi thật thất lễ với đại vương. Giờ xin đưa người ra. Đại sơn vương bước theo, cô gái vừa toan giật mối, cho vách liền lại, chợt có tiếng đồng bọn nói vọng vào gấp gấp. Lão đồng chủ sắp vào. Cô gái giật mình, quay nhìn đại sơn vương. Thân chúng em có thác cũng không còn gì luyến tiếc, chỉ e nó vào thấy sẽ nguy cho đại vương. Đại sơn vương vội bảo. Nàng có thể trở ra. Nhưng đường nà sẽ đưa thẳng tới ngục hủi cục, nếu cứ tay phải mà đi, và phải men sát vào vách trái, tới ngã ba phải nhảy qua mới được. Và đại vương phải đề phòng quân canh. Thấy nói đường đưa tới ngục, đại sơn vương cả mừng liền phất nhẹ tay, dịu dàng. Nàng khá trở gót. Xong việc, ta sẽ trở lại đưa các nàng ra khỏi địa ngục Si Pan. Chàng tướng núi tiếp tục men vách đi, cứ dăm chục bước, lại gấp ngã ba, cứ thế đi chừng mấy phút, chợt thấy nẻo trước có ánh lửa le lói thận trọng lần tới, thấy một bóng người cầm súng đứng trấn ngã ba, lưng dựa vào vách. Lượng không thể qua êm được, chàng tướng núi liền rút dao phóng trúng yết hầu tên giặc. Lạ thay, hắn vẫn đứng trơ trơ, ngạc nhiên tới gần mới biết, hắn đã chết từ lúc nào rồi, bị trói vào thạch nhũ. Chợt thấy đường quen quen, định thần quan sát mới hay đã tới khu nhà giam. Đại sơn vương cả mừng liền phóng thẳng tới phòng hủi cục, thấy cửa hé mở, nhìn vào không thấy hắn đâu, vừa toan tiến lên đã thấy hình thù cao lêu nghêu của con quỷ sống xuất hiện ngay trước cửa, đang tấp tỉnh xách súng đi lại, sau lưng có hai tên nữa. Không chỗ rút, bí quá chàng tướng núi liền lách luôn vào phòng hủi cục, ẩn bên cửa. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Hủi cục hiện ngay giữa khung cửa. Vụt. Cánh tay tướng núi đánh ra, bàn tay xòe chém trúng cổ con quỷ. Con quỷ không kịp trở, trước cú thần tốc, gục xuống. Hai tên đi sau đã kịp thấy tay vung sau cửa, liền đứng phắt lại, quay ngọn súng. Nhưng tướng núi đã xông ra, nắm hai cây súng dìm xuống, đồng thời tung luôn hai ngọn cước vào hạ bộ. Hai thân hình đạo tặc dụi luôn không kịp kêu một tiếng. Cúi xuống lần chùm chìa khóa trong mình hủi cục, người tướng núi tới phòng giam. Dưới ánh lửa chập chờn, Trần Tắc dựa lưng vào vách, đầu cúi gục, tay chân xiềng xích, cổ gông, như bóng u hồn trong hỏa ngục. Đại Sơn Vương lẳng lặng tiến lại bên Trần Tắc, mở xích, đỡ họ Trần dậy. Bị hành hạ đầy ải gớm ghê, Trần Tắc hom hem lảo đảo, cuồng cẳng mãi không đứng vững. Ông cố gượng đi được chăng? Trần Tắc dường mắt lờ đờ nhìn kẻ lạ, rung giọng. Ông định cứu Trần này ra khỏi đây sao? Đại Sơn Vương khẽ dục. Thôi ta đi thôi, ở đây thêm bất lợi. Trần Tắc cố gượng bước đi nhưng được mấy bước, đuối sức quá, bước không nổi, dùi xuống. Biết họ Trần đã kiệt sức vì bị tra tấn, Đại Sơn Vương liền cúi xuống xốc phăng Trần Tắc lên vai, nhanh nhẹn bước ra khỏi nhà ngục. Vừa đặt chân tới ngoài, chàng tướng núi đã nghiêng đầu lắng tai nghe phía đại sảnh, hình như vẫn vẳng tiếng khèn lau nổi chìm trong thanh vắng mơ hồ, như không hề biết chuyện gì vừa xảy ra giữa ruột núi, ngay lòng dinh động chúa Si Pan. Nhớ tới Phượng Kiều, chàng tuổi trẻ vội dùng thuật dạ hành, băng mình trong đêm tối, cố lẩn tránh những cặp mắt soi mói của quân giặc. Qua chỗ cửa hầm trước, chàng lấy làm lạ vì cảnh vật im lặng, như không, cửa hầm vẫn đóng, bốn bề tuyệt không thấy bóng người. Đoán có lẽ khách giang hồ cùng thiếu nữ lạ đã ra ngoài, và lão động chủ không muốn khuấy động phía quân ngoại, chàng liền vác Trần Tắc vòng xuống sườn ngang, đi miết. Tới vùng đại sảnh, vẫn nghe có tiếng khèn vọng ra, lẫn tiếng cười đùa, chàng càng lấy làm lạ, linh lính như báo có sự chẳng lành xảy đến cho người yêu, chàng vội dung thuật phi hành băng về chỗ Phượng Kiều. Tới cửa hang, nhìn vào, vẫn thấy ánh lửa hắt hiu, áp má xuống đất nghe không có gì lạ, chàng liền đặt Trần Tắc ngồi dựa vào một mô đá khuất, đoạn tiến đến trước cửa. Cửa khép hờ. Một hơi gió đêm thoảng lùa, cánh cửa mở toang ra kêu két két. Phượng Kiều. Em. Chàng tướng núi lách vào đứng sững, bàng hoàng giữa căn phòng trống. Người đẹp Phượng Kiều đã vắng bóng, đồ vật trong phòng bị ngổn ngang, ngay bên cửa. Còn nằm vật hai xác người lực lưỡng. Lật lên coi, thấy dấu hiệu giặt tay phàn. Xác hành lý dầu giường cũng không còn nữa. Chậm quá rồi. Chúng đã kịp tới bắt nàng giam đâu. Đại Sơn Vương trừng mắt nhìn thoi nhựa trám lắc lay, đoạn quay phát ra ngoài, xốc Trần Tắc lên vai, lộn lại khu sảnh. Ông mệt hãy ngồi đây, tôi còn chút việc bận, mấy phút sẽ quay lại đón. Đặt Trần Tắc vào bụi khuất, chàng nương bóng tối, lần vào. Bên trong, ánh sáng ảo huyền, bọn sơn tặc đang quay cuồng xòe múa. Để ý trong, không thấy bóng lão động chủ cùng hai cô gái đâu cả. Còn đang suy tính, chợt thấy một gã tùy tướng tập tễnh từ căn bên ra, vừa đi vừa buộc băng, theo sau có một sơn nữ, dáng điệu vội vã. Tới gần chỗ Đại Sơn Vương, tên tùy tướng bảo sơn nữ. Lát nữa, anh sẽ về ngay. Giờ phải dẫn quân đi gấp đã. Dứt lời, hắn tập tễnh đi luôn. Lần theo, thấy hắn men ra lối sườn hang, đã có hơn 20 kẻ túc trực ở đó, nửa đàn ông, nửa đàn bà. Nhanh lên! Nhị cô nương đang chờ. Chậm, khéo nó thoát mất. Miệng nói, tay vẫy đám kia, chạy xuống núi. Vừa nghe tiếng, Đại Sơn Vương nghĩ ngay tới Phượng Kiều, toan băng mình theo, nhưng nghĩ tới Trần Tắc, chàng liền quay lại bụi rậm. Trần Tắc cả mừng đứng lên, thấy chàng định cúi xốc lên vai, vội nói. Tôi đã thấy hơi hồi sức. Ân nhân cứ để tôi đi cũng được. Họ Trần lão đảo bước, được mấy thước, thấy hắn còn yếu chậm quá, chàng tuổi trẻ liền xốc phăng Trần Tắc lên vai, băng theo đám sơn tặc. Xuống tới chân núi đã nghe tiếng súng đi đẹp, thấp thoáng trong đêm mờ, có bóng ngựa sơn tặc bao quanh một khoảng rừng rậm, hình như đang lựa thế bắt người bên trong. Thấy sắp chạm mặt hai nữ tặc họ Cầm, Đại Sơn Vương liền lặng lẽ rẽ ngựa, ẩn vào chỗ khuất. Nữ thủy vương Hồ Ba Bể chỉ huy một toán nữ binh ngay chân núi, thấy viện binh sơn tặc tới liền hô lớn. Nương thân cây siết chặt vòng vây vào. Tới gần, xuống ngựa, cố bắt sống nó cho ta. Phía bên kia đã có cầm lệnh cô nương rồi. Sơn tặc dạ rang, nhất tề xông tới. Bên trong rừng rậm, trông không thấy bóng người. Muốn liên lạc với bên trong, lại vướng vòng vây sơn tặc, muốn đánh thốc vào lại chưa biết chắc có thực Phượng Kiều không. Chợt nảy ra ý định táo bạo, chàng bèn kiếm chỗ kín ngoài vòng giấu trần tắc kỹ, rồi tiến ngựa lên tới gần vòng vây, xuống ngựa, tìm thế luồn rừng lách vào. Vòng vây sơn tặc mỗi lúc thêm thắt chặt. Đám sơn tặc nhất tề nổ súng. Lợi dụng lúc loạn xạ, chàng tướng núi liền khung tay lên miệng, hú lên mấy tiếng. Tiếng hú vừa dứt, đã nghe có tiếng đáp lại, rõ ràng tiếng thanh quen thuộc của Phượng Kiều. Chàng liền hú lại thử, nhưng lần này tuyệt không tiếng đáp. Còn đang ngẫm nghĩ, thình lình phía sau sơn tặc, có từng loạt súng nổi lên. Tiếp theo nhiều tiếng vó ngựa khu mạnh trên lá rụng. Đám sơn tặc đang tiếng ngừng cả lại. Hãy đề phòng có địch đang tập hậu. Tiếng quát của nữ thủy vương vừa bật lên, đại sơn vương đã thấy nhiều bóng ngựa trong đêm mờ lướt tới sau lưng sơn tặc. Biết bọn kia đã đưa kẻ bị vây ra, đại sơn vương chạy vụt tới, cố định thần nhìn kỹ, chỉ thấy loáng thoáng bọn đàn ông vọt đi rất nhanh giữa đám mờ. Nhanh nhẹn, chàng liền ẩn sau một thân cây, chiếu vội đèn bấm lê luồng sáng trên mình đám người lạ, chợt suýt bật kêu lên vừa mừng vừa giận, vì thoáng thấy bóng dáng Phượng Kiều ngồi trên lưng ngựa cùng một người đàn ông lạ. Đoàn người ngựa vọt đi như gió, một vài kẻ bị đạn ngã nhào. Đám sơn tặc nhất tề lên ngựa đuổi theo. Đại sơn vương cũng nhân lộn xộn, nhảy phát lên một con ngựa vô chủ, phóng theo. Đám lạ vừa chạy vừa bắn ngược lại, sơn tặc vừa đuổi vừa bắn vãi lên. Biết sức ngựa thường khó bắt kịp, chàng sực nghĩ tới Hắc Phong Câu, liền hú lên một tràng lớn. Vẫn không thấy gì. Chàng cứ rạp mình, vừa chạy ngựa vừa hú liên hồi, vang vọng đêm khuya. Ngựa trên mỗi khắc thêm xa. Rồi mất hút nẻo rừng phía trước, chỉ còn thấy bóng sơn tặc phản tay phàn. Giữa lúc đại sơn vương thất vọng, thình lình nghe bên tai có tiếng ngựa hí vang lừng. Nháy mắt, đã thấy dáng Hắc Phong Câu tung bờm bay tới, kèm ngay một bên, dáng hí hửng mừng chủ tướng. Đại sơn vương cả mừng, nhảy phát sang lưng linh vật, vỗ luôn mấy cái. Hắc Phong Câu mi thính tai lắm. Mau đưa ta đi cứu nữ chủ lần nữa. Con vật khôn ngoan cất tiếng hí như đáp lời, chồm vó lao đi như tên, thoáng cái, đã bắt kịp hậu quân sơn tặc. Đại sơn vương đang cho ngựa tiến thẳng, chợt thấy đám sơn tặc dừng cả lại, giữa những tiếng nổ chát chúa. Biết sơn tặc bị đánh bên hông, đại sơn vương liền rẽ ngựa chạy theo hình cánh cung vòng ra ngoài khu chiến. Đi được một quãng, quả nhiên đã thấy nhiều bóng người ngựa lố nhố giữa cây lạ, đám quân lạ phục đánh thốc vào sườn giặc phản tay phàn, cố ý cản bước tiến của địch. Chàng liền bỏ mặt, thúc ngựa vọt lên, được một quãng khá xa, nhìn nẻo trước không thấy bóng người, còn đang định thần tìm kiếm. Chợt thấy phía hữu có một bóng ngựa xiên ngang, chàng cả mừng, vội thúc ngựa bay lên. Cách mấy chục thước, chàng liền hú lên mấy tiếng báo hiệu, không thấy tiếng đáp lại, chàng liền thúc ngựa sải vó thêm gấp gấp. Kẻ nào đi trước, dừng lại, không ta bắn nát óc. Tiếng quát theo gió bay lên, chợt thấy ngựa trước quay ngang, ẩn luôn sau một thân cây. Dưới đêm mờ, chàng thoáng thấy trên lưng ngựa chỉ có một bóng người. Ngạc nhiên, chàng cứ thốc lên. Đoàn! Một phát đạn từ sau thân xẹt sát mang tai đại sơn vương. Chàng tướng núi cả giận lao vọt ngựa sang, vẫy luôn ngọn súng thần xạ. Bóng người nhào luôn xuống ngựa. Xốc lên, chiếu đèn thấy chỉ là một tên hoàn toàn lạ mặt. Bực tức, chàng đành lên ngựa, vọt đi. Được hơn trăm thước, đại sơn vương thấy rõ có hai bóng người ngồi trên ngựa, đoán có lẽ có cả Phượng Kiều nữa, bèn vỗ Hắc Phong Câu quát lớn. Biết điều dừng lại. Có đại sơn vương tới đây. Đoàn, đoàn, liền hai phát đạn bắn ngược lại. Nếu không nhanh trí, lòng xuống hông ngựa, đạn đã sói trúng ngực rồi. Biết kẻ lạ là tay súng giỏi, đại sơn vương bèn rạp mình, cứ thế vượt lên, bóng ngựa trước vọt đi ngay. Chạy tới chỗ ngựa trước dừng, chàng tướng núi nghe có tiếng ầm ầm như sấm chuyển, tiến thêm đoạn nữa đã thấy thấp thoáng bóng con thác đổ trắng xóa. Bị thác chắn đường, ngựa trước lại quay ngang, tần ngần mấy giây, mới chạy dọc theo con thác. Đại sơn vương cả mừng xả hết lốc lực đuổi riết. Đạn từ trước vẫn bắn xả lại sau. Chàng tướng núi cho ngựa chạy chữ chi, tránh đạn, muốn bắn lên, e phạm phải Phượng Kiều, đành cứ vừa tránh vừa xông lên thật gần. Vừa vặn, bóng trước quài tay bắn lại sau, chàng tướng Lạc Thảo liền đánh tay xuống sườn nhanh như máy. Đoàn! Chàng thấy rõ cánh tay bóng trước chới tới giữa đêm mờ. Vẫy luôn phát nữa, một bóng nhào từ lưng ngựa xuống đất, lăn như trái cầu. Hắc phong câu chồm lên, ly đèn quét đất. Đại Sơn Vương còn thấy rõ bóng người lăn tầm xuống dòng thác cuộn, nước ầm ầm lồng lộn cuốn chìm nhiễm mất tâm. Em, may quá! Suýt nữa không kịp. Đại Sơn Vương áp ngựa lại, quài tay ông bồng phượng kiều sang lưng Hắc phong câu, giật chiếc khăn bịt miệng nàng ra. Anh, trời! Thiếu nữ ông chầm lấy người yêu. Em làm anh vất vả quá. Nó rơi xuống thác rồi sao? Đại Sơn Vương lia đèn xuống mặt thác cuộn, âu yếm nói như tạ lỗi. Anh trở lại hơi chậm, suýt lỡ cả. Bọn nào đây? Lạ lắm anh ạ. Chúng đến giữa lúc mấy con nữ tặc Tây Phàn lại bắt em. Tưởng chúng giúp, em cùng chiến đấu hạ Tây Phàn, chạy ra khỏi, thình lình chúng quay ra bắt em. Em nghi kẻ cầm đầu là tên có dáng nho sĩ hồi chiều. Thằng kèm em cũng có bản lãnh lắm, nhiều phen định hạ, không được. Chợt nhớ ra, Phượng Kiều khẽ hỏi. Thế, thầy em ra sao? Đại Sơn Vương trỏ tay về phía chân núi Phan Xi Phan. Anh đã cứu ra để chỗ khuất để đi tìm em. Giờ có thể lộn lại. Tới nơi, không thấy bóng Trấn Tắc đâu, cả hai ngạc nhiên sục tìm, mãi mới thấy xa xa có bóng người thất thểu đi về cánh rừng Hương Sapa, lại gần cả mừng. Nguyên Trần Tắc nghe tiếng súng gần quá, thấy kẻ cứu đi mãi không trở lại, vừa sốt ruột, vừa sợ, không đợi được, lại thấy trong mình đã khá, liền lần tránh xa vùng súng nổ. Phượng Kiều nhảy từ lưng ngựa xuống, ông chậm lấy cha, nức nở. Thơ! Trời ơi! Thầy biến đổi đến thế này ư? Giặc Tây Phàn hành hạ thầy đến thế này ư? Thơ, gặp mặt con quá bất ngờ, Trần Tắc cảm động quá, mãi mới nói nên lời. Con đây sao? Thầy mê hay tỉnh thế này? Con đợ. Thơ, hai cha con xúc động nghẹn ngào. Cảnh phụ tử tương phùng khiến thập vạn Đại Sơn bất giác cảm động lây, chậm chạp quay mặt đi, tự nhiên khẽ thở dài. Qua giây phút xúc động, chợt Trần Tắc vùng nhớ ra. Ân nhân đâu? Người là ai mà? Phượng Kiều dìu cha tới trước Đại Sơn Vương. Lúc đó chàng tướng núi vẫn đội lốt vỏ lông, vội đưa mắt cho Phượng Kiều, khẽ dục. Đây vẫn trong vòng giặc giữ Tây Phàn. Cô nương nên dìu thân phụ lên ngựa, đi khỏi ngay cho tiện. Biết người yêu muốn giấu, Phượng Kiều nghĩ mấy khắc, định xốc cha lên yên. Đại Sơn Vương đi trước mở giường, cứ thẳng hướng Sapa tế ngựa. Đi gần tới thị trấn, chợt thấy bóng ngựa quan binh, chàng vội đưa cha con Phượng Kiều ẩn vào cánh rừng bên. Trông ra, thấy đám tiền đạo quan binh đi vừa khỏi, đã thấy quan binh trùng trùng lớp lớp kéo tới, vừa bộ vừa ngựa đông có tới hơn ngàn. Nhờ ánh mờ, chàng nhận rõ được cả tướng Rút cùng đại tá Dinh Bớt đi lẫn giữa hàng quân. Qua khỏi chỗ Đại Sơn Vương, đoàn quan binh chia làm mấy cánh tiến thẳng về phía chân núi Phan Xi Phan. Ngó qua đã rõ ngay là một cuộc hành binh tác chiến. Trần Tắc vừa trông thấy bóng tướng Rút, Dinh Bớt, đã bật lên. Quan binh đến đánh Tây Phàn. Ta lộn lại cùng quan binh. Đại Sơn Vương đứng cạnh vội đưa mắt cho Phượng Kiều gạt đi. Thấy còn mệt lắm. Hãy về tìm nơi nghỉ cho lại sức đã, sau sẽ liệu. Dứt lời, nàng giật cương theo Đại Sơn Vương đi liền. Chẳng mấy chốc đã tới Sapa. Miền thị trấn cao nguyên đang đắm chìm trong giấc ngủ. Thiếu nữ chạy lại bên Đại Sơn Vương khẽ bảo. Đêm đã khuya rồi. Anh hãy vào nghỉ kẻ. Sương lạnh. Đại Sơn Vương đăm đăm nhìn người yêu, đoạn ngó lên trời. Em hãy săn sóc thầy em. Nơi này gần sào huyệt giặc, nán lại e không tiện. Mai khá đưa ngay thầy em về Lào Cai, xuôi về Hà Nội thuốc thang. Chuyện gì sau sẽ liệu. Anh phải đi đây. Phượng Kiều mở lo mắt ngạc nhiên chưa kịp lên tiếng thì Trần Tắc đã nói. Ân nhân hãy nán lại cho Trần này hầu chuyện, kìa xạ, đang nói, chợt thấy vẻ khác thường giữa con gái với ân nhân. Trần Tắc ngay ra nhìn, chợt như vùng nghĩ ra, Trần Tắc bật kêu lên. Trờ! Đại Sơn Vương! Phượng Kiều đứng im nhìn hai người, không biết nói sao. Chàng tướng thập vạn Đại Sơn quay mặt đi, khẽ thở dài. Đoạn khẽ bảo Phượng Kiều. Em khá nhớ lời anh dặn, bảo trọng lấy thân. Chớ nóng nảy lần lên sào huyệt.